Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1139, chương 1140, cũng không tiếp tục muốn đi máy bay. Hạ Minh nhìn đến hai người này sau khi, Hạ Minh do dự một chút, vội vàng nói, huynh đệ, ngươi là ai, đứng lại cho ta, đúng vào lúc này. Hai cái này bại hoại cảnh giác lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hạ Minh thì là biểu hiện ra một bộ bối rối bộ dáng. Nói, ta gọi Hạ Minh, là như vậy, vị bên trong kia cầm súng đại huynh đệ nói để hai vị đi qua. Khiến hai người này khẽ trao mày, nghi hoặc nhìn Hạ Minh liếc một chút, theo sau hai người lại liếc nhau, rất hiển nhiên. Bọn họ có chút không rõ, phải biết, bọn họ tới nơi này, cũng là vì khống chế máy bay, để máy bay bay hướng bọn họ muốn đi địa phương, thế nhưng là lúc này lão đại đột nhiên để bọn hắn đi qua. Đây là thế nào chuyện đây? Bên trong thế nhưng là phát sinh cái gì sự tình? Bên trong một cái người có chút ngưng trọng hỏi, là, Hạ Minh kinh hoàng nói ra. Bên trong có một cái rất lợi hại ra hỏa, đánh chết mấy người, vị kia cầm súng lão đại chỉ vào người của ta để cho ta tới tranh thủ thời gian nói cho hai vị đi hỗ. Chờ, không phải vậy lời nói, hắn hội giết ta, nếu như nói ai là Oscar ảnh đế lời nói, chỉ sợ trừ Hạ Minh ra không còn có thể là ai khác. Vẻ mặt này thật sự là quá đúng chỗ. Bất cứ người nào gặp Hạ Minh loại tình huống này, chỉ sợ đều sẽ không khỏi lựa chọn tin tưởng đi. Đi, chúng ta đi xem một chút. Hai người kia liếc nhau, theo sau đem đao tử thu lại. Lúc này người đến này âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp tục mở máy bay. Nếu để cho ta phát hiện ngươi cải biến đường hàng không, ta hồi đến sau khi trực tiếp đem ngươi theo trên máy bay ném xuống. Vâng. Cái này lái máy bay sư phụ liền vội vàng gật đầu xưng phải. Lúc này hai người này thì là nhanh chóng hướng về bên trong chạy đi. Thế nhưng là liền tại bọn hắn đi qua Hạ Minh thời điểm. Như thiểm điện ra tay với Hạ Minh. Hạ Minh dường như đã sớm dự liệu được. Trực tiếp hai quyền đánh trúng hai người này. Khiến người đến này kêu thảm một tiếng. Ai u, theo hai người này một tiếng hét thảm. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, muốn đánh lén ta, ngươi còn phải về nhà luyện một chút, ngươi đến cùng là ai? Hai người này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà như thế lợi hại, bọn họ thế nhưng là đánh lén a. Bọn họ khi nhìn đến Hạ Minh đi tới nơi này sau khi, bọn họ cũng có chút không tin Hạ Minh lời nói. Hắc Miêu thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ sợ không có người so với bọn hắn còn muốn rõ ràng. Muốn giết chết Hắc Miêu, căn bản chính là nói chuyện viển vông. Vì vậy, hai người bọn hắn kết luận vì Hạ Minh tại lừa bọn họ hai, cho nên hai người bọn hắn mới có thể như thiểm điện xuất thủ. Muốn chế phục Hạ Minh, đồng thời cho Hạ Minh nhất kích chí mệnh, mặc kệ Hạ Minh là ai. Chết cũng liền chết, đến lúc đó hai người bọn hắn đi bên ngoài nhìn xem cũng không sao. Đây chính là bọn họ hai lúc đó cân nhắc, nhưng là không có cân nhắc đến. Hạ Minh thân thủ vậy mà lại khủng bố như thế. Cái này khủng bố thân thủ, chỉ sợ so với Hắc Miêu còn muốn lợi hại hơn gấp đôi. Ta là ai? Đương nhiên là giết các ngươi người. Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Theo sau đối với bên trong một cái người cái cổ bóp đi. Người này né tránh không kịp. Bị Hạ Minh bóp bên trong. Rồi sau đó Hạ Minh tay vừa dùng lực. Trực tiếp đem cái này người cổ cho cắt đứt. Nhưng mà sau một bên người kia nhìn đến loại tình huống này. Thì là giật nảy cả mình. Vội vàng ở trên người móc lấy cái gì. Sau một khắc Hạ Minh lại là đã đi tới cái này thân người một bên. Hạ Minh vội vàng xuất thủ, trực tiếp bắt lấy người này, rồi sau đó một chân hung hăng hướng về người này chân đá tới. Xoạt, nương theo lấy một tiếng cốt cách, tiếng vỡ vụt âm cùng tiếng kêu thảm thiết. Người này trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lúc này Hạ Minh lại là một chân hung hăng đạp ở cái này người ở ngực. Người này thì là trực tiếp bị đạp bay, hung hăng va chạm ở trên máy bay, rồi sau đó đã hôn mê. Lúc này Hạ Minh nhìn xem hai người kia, thuận miệng nói, hai người các ngươi thật tốt lái máy bay, tiếp tục tiến về Macau, để ta giải quyết những người này. Vâng vâng vâng, hai người kia nghe sau khi liền vội vàng gật đầu. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên truyền đến hai tiếng tiếng vang, phanh phanh, không tốt. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút, rồi sau đó hắn chính là nhìn thấy cái kia bị hắn đánh đến ngất đi ra hỏa, vậy mà tỉnh lại, mà lại trong tay còn nhiều ra một cái tối như mực súng lục. Theo hai tiếng súng vang vang lên, Hạ Minh vội vàng một cái lắc mình, cũng may chiếc này thương không có đánh ở trên người hắn. Rồi sau đó Hạ Minh trong tay thêm ra một cây ngân châm, theo sau thì hướng về người này tử huyệt đâm vào, làm người này bị Hạ Minh xử lý sau khi, khiến Hạ Minh nghiêm mặt hi hơi khẽ thở phào một cái. Làm, thì sau đó một khắc, cái này máy bay vậy mà hung hăng dao động lắc một chút tử. Cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Ta thao, phát sinh cái gì? Rồi sau đó Hạ Minh nhìn đến, người phi công kia lại bị đánh trúng, trực tiếp bị hai phát đánh chết, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Mắc lừa, lúc đó Hạ Minh còn tưởng rằng chiếc này thương là hướng về phía chính mình đến. Nhưng là, hắn vẫn là mắc lừa. Chiếc này thương rất rõ ràng là hướng về phía hai cái này phi công tới. Theo chiếc này súng bắn ra, hai người này trực tiếp bị một phát súng lấy mạng, khiến Hạ Minh một trận tức giận. Gia hỏa này, Hạ Minh nhìn xem hai cái này gia hỏa thi thể, nhưng là lúc này máy bay cũng đã không bị khống chế. Lung la lung lay, chiếu vào như thế đi xuống lời nói, tất nhiên sẽ theo trên trời rơi xuống tới. Tê liệt, hưởng thụ qua một lần theo trên trời rơi xuống đến cũng không tệ. Cái này muốn là lại hưởng thụ một lần, cái này còn muốn hay không người sống? Thế nào chuyện đây? Phát sinh cái gì? Đúng vào lúc này Lý Mỹ Quyên lung la lung lay đi tới. Khi thấy cái này mặt đất hai bộ thi thể sau khi, Lý Mỹ Quyên vốn là đã theo sau khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá nhìn đến cái này lay động thân máy sau khi, khiến Lý Mỹ Quyên lại là một nhướng mày. Phi công đều chết. Hạ Minh chỉ hai cái này phi công. Cái gì? Lý Mỹ Quyên sắc mặt hơi đổi một chút. Phải biết người phi công này thế nhưng là lái máy bay người A. Nếu như bọn họ xảy ra chuyện, như vậy người nào đến lái máy bay? Không có người hội lái máy bay. Như vậy bọn họ chẳng phải là chết chắc. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Lý Mỹ Quyên nghiêm túc hỏi. Là gia hồn này giết hai cái này phi công. Hạ Minh vội vàng nói. Ngươi tới hỗ trợ, đem hai cái này phi công lập tức cho ta lôi ra đến. Ta đến lái máy bay. Cái gì? Làm Lý Mỹ Quyên nghe được câu này sau khi, bị Hạ Minh ý nghĩ đều là cho giật mình. Lý Mỹ Quyên chấn động nói, ngươi nói ngươi muốn lái máy bay, ngươi hội lái máy bay, nói nhảm, vội vàng đem bọn họ dịch chuyển khỏi, nếu như thời gian muộn, chúng ta thì theo trên trời rơi xuống đến lúc đó vừa bay mấy người đều phải chết. Theo sau Hạ Minh nhanh chóng đi tới nơi này phi công bên người, hắn đem dây an toàn cho mở ra, theo sau một cái nhấc lên người phi công này. Trực tiếp ném ra, lúc này Hạ Minh nhìn đến Lý Mỹ Quyên còn tại thờ ơ. Hạ Minh dứt khoát đem một người khác cũng trực tiếp cho ném ra bên ngoài. Lúc này Lý Mỹ Quyên cái này mới phản ứng được, vội vàng nói, Hạ Minh, đây cũng không phải là nói đùa ngươi nếu là không hội lái máy bay. Chúng ta lập tức hồi cabin hỏi một chút, nhìn xem ai sẽ lái máy bay, để cho bọn họ tới mở. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.